bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ: ngày mai giữa trưa, trung ương lớn lôi đài, nhất quyết thắng bại. Chu Thọ Lưu, Ninh Tu lắc đầu cười một tiếng, Hạ Chiến Thư, thật là có nghi thức cảm giác, loại chuyện này tìm người tới nói một tiếng không được sao nha. Ninh Huynh, xem ra, ngươi lần trước tại khảo hạch trung tướng hắn đánh bại, để hắn mặt mũi mất hết, hắn lần này là dự định đến đòi về mặt mũi tới. Dịch Kế Phong ở bên cạnh nói, đoán chừng là lần trước hắn bị ta thiết kế trúng độc, cảm thấy ta thắng mà không võ, cho nên nghĩ đến tìm ta công bằng nhất quyết đi, không có việc gì, ngày mai ta lại đi đánh bại hắn một lần là được rồi. Ninh Tu cũng là không chút nào để ý, hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cái này khiến trong lòng mọi người gọi thẳng một tiếng khá lắm. Vân Nghê, Nạp Lan Thuần nhìn xem Ninh Tu, trên mặt còn kém trực tiếp cầm bút viết sùng bái hai chữ. Ngày thứ hai, La Sát Viện, trung ương lớn lôi đài, người người nhốn nháo, không ít chân truyền đệ tử đều tới đây xem kịch. Thậm chí có mấy cái trưởng lão nhàn rỗi không chuyện gì, cũng tới tham gia náo nhiệt. Trung ương lớn lôi đài, là La Sát Viện lớn nhất một cái lôi đài, La Sát Viện bên trong chân truyền đệ tử nếu có cái gì ân oán, bình thường cũng sẽ ở nơi này giải quyết. Luận võ luận bàn, hay là sinh tử quyết chiến, trên lôi đài, Chu Thọ thân mang một bộ hoa lệ trường bào màu tím, bên hông treo khuyên tai ngọc, đầu đội điêu khắc kim loại quan, cầm trong tay trường kiếm, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Thứ hai Phong thiếu chủ phong thái, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Từ khảo hạch về sau, Chu Thọ hôn mê bị nhấc trở về thứ hai phong, hắn sau khi tỉnh lại biết 10 ban thông qua khảo hạch, cũng không có kinh ngạc. Nhưng 10 ban đám người một cái cũng không có bại, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Nhất là chính mình hay là một cái duy nhất bị đánh ngất xỉu quá khứ giám khảo, cái này khiến hắn càng nghĩ càng giận, biệt khuất đến cực hạn. Hắn thấy, mình là chủ quan, không cẩn thận lấy Ninh Tu đạo, trúng độc, mới có thể thất bại thảm hại. Thật đánh nhau, đau thật thương thật, mình chưa chắc sẽ thua. Về La Sát Viện về sau, nghe được đám người đối Ninh Tu ca ngợi, còn có những cái kia đối với mình nhỏ giọng nghị luận, hắn thật sự là không chịu nổi. Hắn thậm chí muốn hướng Ninh Tu phát ra sinh tử quyết chiến. Nhưng nghĩ đến không cần thiết đánh cược tính mệnh, mình cũng không có nắm chắc tất thắng còn chưa tính, đổi thành phổ thông khiêu chiến. Hắn muốn thông qua một trận chiến này, rửa sạch nhục nhã. Hắn đường đường thứ hai phong tam thiếu chủ mới sẽ không bại bởi Ninh Tu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời lên, cao, buổi trưa đã đến, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong dưới. Ninh Tu dẫn theo đao chậm rãi đi vào, hắn mặc một bộ màu đen sâu áo, eo quấn thắt lưng gấm, tóc đen tùy ý buộc ở sau ót, trên mặt thiếu niên mang theo 3 phần ngây thơ, 3 phần tiêu sái, hai đầu lông mày có 4 phần không bị trói buộc. Cộng lại chính là 10 phần hoàn mỹ. Hắn thả người nhảy lên đi vào lôi đài, dáng người ào ào, gợn sóng mở miệng, tốc chiến tốc thắng, ta đợi chút nữa còn muốn đi một chuyến Huyễn Ảnh lâu. Đúng thế, trong khoảng thời gian này, hắn tiến bộ phi tốc, nghĩ đến kiểm tra một chút thực lực mình. Mà ở hạch tâm khu, tốt nhất khảo thí thực lực phương tiện là Huyễn Ảnh lâu. Yên tâm, sau trận chiến này, ngươi liền không có khí lực đi Huyễn Ảnh lâu, bởi vì ngươi sẽ nằm để cho người ta đưa trở về. Chu Thọ nhe răng cười một tiếng nói, lần trước nằm để cho người ta đưa về, tựa như là ngươi đi. Hừ, đó là ngươi dùng không đứng đắn thủ đoạn, ta mới thua, nhưng lần này, ngươi đừng nghĩ diễn lại trò cũ. Chu Thọ nói xong xuất ra một viên đan dược ăn vào. Kia là một viên giải độc đan, cực phẩm giải độc đan. Hắn tin tưởng viên đan dược kia đủ để miễn dịch Ninh Tu trên thân phần lớn độc. Thua chính là thua, ở đâu ra nhiều như vậy lấy cớ. Ninh Tu lắc đầu cười một tiếng, tâm niệm vừa động, bên hông hổ quỷ tự động ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay. Đao ra trong nháy mắt, tinh hùng sát khí che phủ mà ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Tốt một ngụm hung binh, ngay cả mấy cái trưởng lão nhìn thấy kia hung binh cũng nhịn không được kinh ngạc. Mà một trưởng lão hỏi bên cạnh Lý Quan, nói, Lý trưởng lão, ngươi trước khi nói đi tìm Ninh Tu thời điểm, từng gặp Vân lão đúng không? Đúng thế, cái này hung binh, ngược lại là có mấy phần Vân lão thủ bút, mà cái này Ninh Tu lại có thể trưởng khống hung binh, quả thực không kém, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ có mấy phần khả năng tiến vào cấm địa, nếm thử nắm chặt cây đao kia. Trưởng lão kia cảm khái nói, cây đao kia, Lý Quan hơi sững sờ, lập tức nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lấp lóe, như thế xem ra, Vân lão coi trọng hắn, có lẽ cũng có mấy phần dạng này ý tứ. Cố lên, Ninh Sư Huynh, Nạp Lan Thuần, Vân Nghề mấy cái 10 ban người cũng đều tới. Bọn hắn trên lôi đài kêu gào, cho Ninh Tu cố lên động viên. Mà Chu Thọ chỗ thứ 3 ban thành viên thấy thế, cũng đều không cam lòng yếu thế, cũng nhao nhao gieo hò, cho Chu Thọ trợ uy. Chu Sư Huynh, cố lên, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Cái gì 10 ban, căn bản không phải là đối thủ của Chu Sư Huynh. Nói cái gì, các ngươi Chu Sư Huynh căn bản không phải Ninh Sư Huynh đối thủ. Kia là Ninh Tu dùng không đứng đắn thủ đoạn, đánh giám, ban 3-10 ban từ hò hét trợ uy, dần dần biến thành mắng chiến. Lý Tước, nghe nói người cùng Ninh Tu giao thủ qua, người thấy thế nào? Có người hỏi Lý Tước, đối phương cũng là lúc trước kia khảo hạch giám khảo một trong, mà Lý Tước nghe vậy, khóe miệng co giật một hồi. Thật sự là hắn cùng Ninh Tu giao thủ qua, nhưng lại bị một chiêu miểu sát, bất quá mất mặt như vậy sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nói ra, Ninh Tu thực lực rất mạnh, nhưng Chu sư huynh cũng không kém, ta cảm thấy một trận chiến này thắng bại, hẳn là sẽ tại 50 chiêu, thậm chí 100 chiêu bên ngoài mới có thể nhìn ra. Mà bất luận dưới lôi đài như thế nào diễn biến, trên lôi đài, Ninh Tu, Chu Thọ đều không để ý đến, ngay tại hai người binh khí ra khỏi vỏ trong nháy mắt, nguyên hải cảnh ba động đã bộc phát, cách không va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thọ toàn lực xuất thủ. Mũi kiếm quét sạch ra một trận sắc bén phong mang, sau lưng ngưng tụ ra một tôn mang theo mấy phần huyết quang La Sát Huyễn Ảnh, một kiếm chém ra, long trời lở đất. Ninh Tu cũng theo đó xuất thủ, sau lưng, La Sát Huyễn Ảnh ngưng tụ, trong tay hổ quỷ chém ra, thất tình đao pháp quỷ thần cũng ngang nhiên thi triển. Đao kiếm chi khí va chạm, chấn động lôi đài, Chu Thọ đối với mình một kiếm này không có hiệu quả cũng không ngoài ý muốn, hắn trường kiếm giơ cao, liền muốn lại lần nữa thi triển võ học, nhưng đột nhiên, ở trước mặt hắn đột nhiên có một tiếng to rõ tiếng long ngâm truyền đến. Rầm, trên lôi đài, to rõ tiếng long ngâm quanh quẩn ra. Chỉ gặp Ninh Tu thân hình một trận bành trướng, sau lưng hắn, một đầu khí huyết ngưng tụ mà thành huyết sắc long ảnh nổi lên, phát ra kinh khủng cảm giác áp bách. Dưới lôi đài quan chiến mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô. Khí huyết thành ảnh, cái này, gia hỏa này luyện thể lại đã đạt tới loại trình độ này. Ngay cả mấy cái trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn. Có rất ít người sẽ đi luyện thể, dù sao, luyện thể so với chân khí, muốn hao tổn tài nguyên càng nhiều, hiệu suất thấp hơn, hạn mức cao nhất cũng không cao. So với chân khí, tính so sánh giá cả quá thấp. Nhưng không thể phủ nhận, luyện thể nếu có điều thành, uy lực cũng cực kỳ khả quan. Cái này hình rồng hư ảnh, là long tượng đại lực đi. Đây là một môn địa giai luyện thể công pháp, chỉ bất quá có rất ít người sẽ đi tu hành, không nghĩ tới đối phương thế mà luyện đến mức này. Có chút ý tứ, trên lôi đài, Ninh Tu hổ quỷ đao nắm chắc, long tượng đại lực thi triển, lực lượng bộc phát, nhưng cái này vẫn chưa hết, chỉ gặp sau lưng hắn, lại có một tôn La Sát Huyễn Ảnh hình thành, sát khí bừng bừng, cùng hổ quỷ đao sát khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tăng thêm kia huyết sắc long ảnh, Ninh Tu giờ phút này tản mát ra một loại cảm giác một ngạt hết sức khủng bố, hắn đối diện Chu Thọ sắc mặt xanh mét. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này làm sao so với nửa tháng trước càng thêm cường đại? Hổ quỷ đao tản ra tinh hồng chi quang hướng Chu Thọ chém tới, mà đối mặt cái này hội tụ long tượng đại lực, La Sát hư ảnh cường thế một đao, tâm quý Chu Thọ cầm kiếm ngăn cản trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ cuốn tới. Oanh một tiếng, cả người hắn rút lui mấy bước, còn chưa chờ hắn điều chỉnh tốt, Ninh Tu lại là chém ra một đao. Thật coi ta dễ khi dễ sao? Chu Thọ hét lớn một tiếng, chém ra một đạo kiếm khí, thân là nguyên hải cửu trọng hắn thực lực tự nhiên là không thể coi thường, nhưng hắn kiếm khí nhưng như cũng bị Ninh Tu tùy tiện chém vỡ, tại một đao kia dưới, cả người hắn lại bị đánh bay ra ngoài. Giờ phút này, hắn cách rất xuống lôi đài chỉ còn lại 2-3 bước khoảng cách. Tịch kinh tâm, bỗng nhiên, Ninh Tu khí tức quanh người thu liếm, từ cực động chuyển hóa làm cực tính, sau đó lại từ cực tính hóa thành cực động, trong nháy mắt bạo phát đi ra một đao, kinh tâm động phách. Long ngâm, La Sát gầm, thất tình đao pháp, tam đại địa giai công pháp lực lượng ngưng tụ tại một đao bên trong chớp nhoáng này sức mạnh bùng lên có thể nói là rung động lòng người. Chu Thọ cầm kiếm ngăn cản trong nháy mắt, cả người liền giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đám người còn chưa thấy rõ ràng, đối phương cũng đã nện ở cách đó không xa lấp kín trên vách tường lõm xuống một thật to hố, Chu Thọ cả người khảm nạm ở bên trong. Chu Thọ, bại, mà lần này, hắn so với một lần trước bị bại càng thêm triệt để, càng thêm thương tích đầy mình, bởi vì lần này, Ninh Tu không dùng độc. Là dùng thuần túy nhất thực lực đem hắn triệt để đánh tan. Đám người từ đầu tới đuôi, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt cũng không khỏi tự chủ mang theo chấn kinh, bọn hắn biết Ninh Tu thực lực rất mạnh. Cũng nghĩ qua Chu Thọ có thể sẽ thất bại, nhưng không nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Nguyên Hải tứ trọng đối Nguyên Hải cửu trọng, lấy, nghiền ép tư thái thủ thắng. Ninh Tu, người, khảm nạm tại trong vách tường Chu Thọ sắc mặt tái nhợt nhìn xem Ninh Tu, cái kia tận mấy cái thật vất vả khôi phục như cũ xương cốt lại đoạn mất. Nhưng so với cái này, hắn hiện tại càng phẫn hận là mình lại bại. Mà lại, bị bại không biết nói cái gì. Lần trước, hắn có thể nói Ninh Tu là dùng độc, thủ đoạn không thích đáng, nhưng lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắn là nửa câu cũng nói không ra. Chu sư huynh, ngươi không sao chứ? Nhanh, mau đưa Chu sư huynh lấy ra a. Ban ba người vội vàng đi đến Chu Thọ trước mặt, thận trọng đem đối phương từ trong tường móc ra, mà Ninh Tu đứng tại trên lôi đài, thần sắc ngoạn vị nhìn xem Chu Thọ nói, lần này, ngươi là phục, vẫn là không phục? Không phục, coi như ngươi có thể đánh bại ta thì sao, ta chính là không phục. Chu Thọ gượng chống nói, Ninh Tu lắc đầu cười một tiếng, ta nhìn liền xem như đem ngươi cả người xương cốt đều đánh nát, miệng của ngươi vẫn là cứng rắn, được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo. Chu Thọ tuy là thứ hai phong thiếu chủ, nhưng hắn thấy, cũng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thức nhân vật, đối với mình tạo không ra quá lớn uy hiếp. Cao nữa là cũng liền ở sau lưng làm như lần trước như thế chửi bới mình tiểu động tác, cùng lắm thì, giống như kế vô hạ chặn lấy đối phương lại đánh một trận chính là. Về phần giết hắn, Ninh Tu tạm thời không có ý nghĩ này, đối phương coi như giàu gì, dù sao cũng là thứ hai phong thiếu chủ, địa vị thân phận bày ở kia, nếu là chết, phiền phức vẫn là thật lớn. Ninh Thu nhảy xuống lôi đài. Ninh sư huynh, làm tốt lắm. Ninh sư huynh, đó thật là quá đẹp trai. Nạp Lan Thuần, Vân Nghê cũng nhịn không được tiến lên sùng bái nói. Mộ Dung Thu Thủy còn có Dịch Kế Phong nhìn xem hắn, trong mắt cũng mang theo sợ hãi thán phục. Nhất là Dịch Kế Phong, trong mắt càng có một cỗ không chịu thua sức mạnh. Trước đó hắn đem Ninh Thu xem như đối thủ, la hét tìm hắn quyết đấu. Nhưng tại gia nhập La Sát Viện, luận bàn mấy lần sau liền không có ý tưởng này, bởi vì hắn biết mình bây giờ đối đầu Ninh Thu chỉ là tìm tai vạ. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền từ bỏ cùng Ninh Thu phân cao thấp ý nghĩ. Tương phản, hắn vẫn luôn đang yên lặng cố gắng, chờ lấy một ngày đuổi kịp Ninh Thu, lại tìm hắn phân thắng bại một trận. Chỉ bất quá, cái mục tiêu này rất xa xôi chính là La Sát Viện bên trong, lại ra một cái tiểu quái vật A. Sách, lấy tuổi tác của hắn cùng thực lực, đủ để trở thành gia nhập ba phong, trở thành thiếu chủ, cũng không biết ai có thể vượt lên trước một bước. Ta đoán là thứ ba phong phong chủ, ta nghe nói thứ ba phong Tuyết Bất Nhiễm là tỷ tỷ của hắn, hắn khả năng cũng sẽ gia nhập thứ ba phong. Không phải là không được, mấy cái trưởng lão nhìn xem Ninh Tu, có chút chờ mong. Hắn thấy, sau đó không lâu Tu La Tông sẽ nghênh đón vị thứ 9 thiếu chủ. Tại đánh bại Chu Thọ về sau, Ninh Tu như hắn nói, trực tiếp đi đến Huyễn Ảnh Lâu, dự định ở chỗ này thăm dò một chút thực lực của mình. Mà không ít chân truyền đệ tử cũng cùng nhau đi theo tiến về. Huyễn Ảnh Lâu, cao ngất trăm trượng, 9 tầng tháp thể, mỗi một tầng đều khảm nạm lấy không ít dị thú huyết tinh. Ninh Tu lần trước đến, leo lên tầng thứ 7, chỉ bất quá lần trước thành tích cũng không thể làm tham khảo, dù sao, Huyễn Ảnh Lâu bên trong dị thú huyễn ảnh sẽ căn cứ tiến vào người thực lực mà sinh ra biến hóa. Mà võ giả càng về sau, ngay cả mỗi cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều sẽ bị kéo dài. Có thể nói, Ninh Tu lần này đến sông tháp, so với hắn lần trước càng thêm khó khăn. Lần trước hắn là hóa dịch bát trọng, dù là xông qua tầng thứ 9, đối mặt dị thú huyễn ảnh cũng chính là nguyên hải bát trọng mà thôi. Mà lần này, hắn là nguyên hải tứ trọng, như leo lên đệ cửu trọng, đối mặt dị thú huyễn ảnh chính là thông thần tứ trọng, cũng chính là như thế, Ninh Tu mới có thể tới này Huyễn Ảnh Lâu, hắn thấy, chỉ có cái này Huyễn Ảnh Lâu có thể đo lường tính toán ra thực lực của hắn bây giờ. Chí ít so với Chu Thọ, nơi này là một cái tốt hơn thí luyện chi địa. Nghĩ đến cái này, Ninh Tu vừa sải bước ra, tiến vào Huyễn Ảnh Lâu bên trong. Tầng thứ nhất, một đầu hắc thiết viên huyễn ảnh hình thành, Ninh Tu không nói hai lời, trực tiếp chính là một đao chém ra ngoài. Hắc thiết viên dị thú huyễn ảnh bị một đao miểu sát. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, sau đó mấy tầng, Ninh Tu đều lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc xông qua. Đối mặt dị thú huyễn ảnh cơ bản đều là một chiêu miểu sát. Huyễn ảnh lâu bên ngoài, chúng đệ tử nhìn xem tầng kia tầng sáng lên huyết tinh, cảm thấy bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao Ninh Tu ngay cả Chu Thọ loại này nguyên hải cửu trọng chân truyền cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, huyễn ảnh lâu những dị thú kia huyễn ảnh lại há tại nói hạ. Ninh Tu hiện tại là nguyên hải tứ trọng, vậy liền đại biểu hắn đến 7 tầng đối mặt chính là thông thần cảnh dị thú huyễn ảnh, mặc dù huyễn ảnh thực lực là không dường như cảnh, nhưng tốt xấu có được thông thần cảnh lực lượng, hắn có thể xông qua sao? Có đệ tử không khỏi mong đợi nói, mà theo từng tầng huyết tinh tiêu tan, Ninh Tu tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền tới đến tầng thứ 7. Loại này vượt quan hiệu suất, đã đổi mới La Sát Viện ghi chép. Tầng thứ 7 bên trong, Ninh Tu giờ phút này đối mặt dị thú huyễn ảnh, hắn cũng không lạ lắm, chính là một đầu xích lân hủy, một đầu thông thần cảnh giới xích lân hủy. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ, cái này xích lân hủy hướng phía Ninh Tu phun ra một ngụm bá đạo thổ tức, cái này thổ tức cũng không phải là độc tố, mà là thuần túy nhất năng lượng. Ninh Tu không có tránh lui, long tượng đại lực, La Sát huyễn ảnh cùng nhau thi triển, một chiêu nộ vấn thiên hướng phía trước mắt năng lượng dòng lũ tích đi. Oanh, to lớn xung kích khiến cho cả tòa huyễn ảnh lâu đều chấn động một cái. Ngoá, động tĩnh thật là lớn a. Ninh Tu không thể nào huyễn ảnh lâu phá hủy đi. Không không đến mức, huyễn ảnh lâu nếu là dễ dàng như vậy xấu, cũng sẽ không sừng sững đã nhiều năm như vậy, yên tâm đi. Huyễn ảnh lâu tầng thứ 7 bên trong, Ninh Tu một đao kích mở xích lân hủy năng lượng thổ tức về sau, thất huyễn thân pháp thi triển, đi vào đối phương bên trái, hổ quỷ đao ngang nhiên chém ra. Một đao kia, tích qua xích lân hủy thân thể, đem nó bộ phận năng lượng tích tán. Nhưng những năng lượng này đối với tạo dựng thành đầu này khí tức có thể so với thông thần cảnh xích lân hủy tới nói, không đáng giá nhắc tới, nhận công kích về sau, đối phương cái đuôi mãnh vung ra nện trên người Ninh Tu, đem hắn đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường. Ninh Tu có chân khí hộ thể, tăng thêm long tượng đại lực luyện thể chi năng, cũng là không đến mức thụ quá lớn tổn thương, nhưng cũng cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Bất quá cái này mấy chiêu giao phong xuống tới, hắn cũng thăm dò cái này xích lân hủy thực lực. Có thể đánh, thông thần cảnh giới lớn nhất thủ đoạn ở chỗ ý. Mà trước mắt cái này xích lân hủy chỉ có hình mà vô ý, chỉ có man lực, cũng không nhục thân làm ỉ vào, so với chân chính thông thần cảnh phải kém không ít, đối phương, không phải là đối thủ của ta. Ninh Tu âm thầm nghĩ tới, thân ảnh lấp lóe, thất tình đao pháp không ngừng chém ra. Một phen chiến đấu về sau, đầu này xích lân hủy cuối cùng hóa thành năng lượng tiêu tán. Tầng thứ 7, thông qua, Ninh Tu lấy ra một đóa tuyết liên ăn vào, điều tức một hồi, sau đó leo lên tầng thứ 8, mà tầng thứ 8 dị thú huyễn ảnh chính là một đầu cùng kỳ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với tầng thứ 7 xích lân hủy hoàn toàn chính xác phải cường đại hơn một chút, nhưng cũng chỉ là trên lực lượng tăng lên mà thôi. Ninh Tu cùng thứ nhất phiên chiến đấu về sau, cuối cùng đem nó đánh bại, mà khi hắn đạp vào tầng thứ 9 thời điểm, ngoại giới rất nhiều La Sát viện đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Ninh Tu bên trên tầng thứ 9, ông trời của ta, huyễn ảnh lâu thành lập lâu như vậy đến nay, còn không có mấy người có thể leo lên tầng thứ 9 đi, cái này Ninh Tu đây cũng quá châu phê. Mà lại hắn trước đó không lâu, còn dám cùng Chu Thọ đánh một trận. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà trong tầng thứ 9, Ninh Tu ngay tại đối mặt cái này huyễn ảnh lâu sau cùng một đầu dị thú. Đầu dị thú này mang cho hắn một loại rung động cảm giác. Trước mắt cái này dị thú xoay quanh tại trong tầng mây, màu đỏ thân thể bên trong hình như có tinh mịn hồ quang điện lấp lóe, bụng sinh bốn chân, đầu sinh một cây viên chùy hình độc giác, phía trên có rậm rạp đường vân, càng quấn quanh lấy màu đỏ lôi điện chi năng. Một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách đem Ninh Tu hoàn toàn bao phủ. Rồng, không, không đúng, đây không phải rồng, mà là xích lân xà biến thành xích lân dao. Xích lân xà, 10 năm thành mãng, 100 năm biến hủy, ngàn năm hóa dao. Mà bây giờ, tại Ninh Tu trước mặt chính là một đầu ngàn năm xích lân dao, mặc dù chỉ có huyễn ảnh, nhưng uy thế chi khủng bố, vẫn là Ninh Tu đã thấy tất cả dị thú ở trong kinh khủng nhất. Huyễn ảnh lâu tầng thứ 9 bên trên, dị thú xích lân dao huyễn ảnh xoay quanh tại trong tầng mây, cư cao lâm hạ nhìn xem Ninh Tu, ám kim sắc trong con ngươi lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm. Cái này uy nghiêm khiến cho bất luận cái gì cùng cái này xích lân dao đối mặt người đều sẽ cảm thấy mãnh liệt cảm giác áp bách, Ninh Tu cảm giác một chút dị thú tại cái này huyễn ảnh đối mặt đều khó mà đứng thẳng. Ninh Tu hít sâu một hơi, trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, không tự chủ được liếm môi một cái, loại dị thú này, lần thứ nhất gặp. Hắn nắm chặt hổ quỷ đao, long tượng đại lực, La Sát huyễn ảnh đều phát huy ra, đi vào xích lân dao trước mặt bên trên một đao mãnh chém ra. Giống, xích lân dao nổi giận gầm lên một tiếng, giống như thực chất sóng âm khuếch tán, cái này sóng âm xung kích mà ra, khiến Ninh Tu đao thế cũng vì đó trì trệ. Huyễn ảnh lâu bên ngoài đám người cũng nghe đến cái này tiếng giống giận dữ, không khỏi tâm quý. Đây là giao long thanh âm. Nghe nói huyễn ảnh lâu tầng thứ 9 dị thú huyễn ảnh chính là một đầu giao long, quả nhiên là thật, Ninh Tu đánh thắng được sao? Hẳn là đánh không lại, cái này giao long đặt ở cùng cảnh dị thú ở trong cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, rồng, phượng hoàng, kỳ lân, cái này ba loại dị thú chính là cùng cảnh dị thú bên trong vương giả, mà cái này giao long thế nhưng là có một tia long chi lực. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không xem trọng Ninh Tu. Mà trên thực tế, giờ khắc này ở huyễn ảnh lâu trong tầng thứ 9, Ninh Tu cũng đích thật là bị cái này xích lân giao rồng chế trụ. Cái này dị thú so với tầng thứ 7, tầng thứ 8 huyễn ảnh muốn khó đối phó nhiều. Tạo dựng thành cái này dị thú huyết tinh năng lượng vô cùng ngưng thực, Ninh Tu dùng thân pháp tại xích lân dao bốn phía du tẩu, tìm đúng cơ hội tích chúng mấy lần. Nhưng mỗi một đao đều phảng phất tích tại thực chất long chi thân thể bên trên, phát ra âm vang thanh âm, một phen khổ chiến xuống tới, Ninh Tu không thể đối xích lân dao tạo thành quá lớn thương hại. Trừ ngoài ra, Ninh Tu từ cái này xích lân dao trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, cái này sát khí khiến cho cái này xích lân dao nhìn qua giống như là sống. Ninh Tu cùng cái này xích lân dao giao chiến hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, xích lân dao một cái đuôi rút ra, Ninh Tu xách đao chặn lại, mượn nhờ cái này xích lân dao một kích này lực phản chấn lui xuống tầng thứ 9. Có chút khó giải quyết, Ninh Tu vuốt vuốt mỏi như bả vai, cái này xích lân dao hoàn toàn chính xác cho hắn một cỗ không nhỏ áp lực, bất quá cái này có chút kích thích hắn, để hắn âm thầm quyết định muốn thông qua cái này tầng thứ 9. Ra huyễn ảnh lâu về sau, Dịch Kế Phong mấy người vội vàng đi tới. Ninh sư huynh, thông qua tầng thứ 9 sao? Không có, Ninh Tu lắc đầu, như nói thật nói. Bốn phía đệ tử nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ huyễn ảnh lâu thành lập đến nay, leo lên tầng thứ 9 không có mấy cái, về phần đánh bại tầng thứ 9 dị thú huyễn ảnh, sách, theo ta được biết, trăm ngàn năm qua cũng chỉ có một người mà thôi, đó chính là chúng ta đương nhiệm tông chủ. Đúng vậy a, Ninh sư đệ, có thể leo lên tầng thứ 9 đã rất đáng gờm rồi. Có người an ủi, Ninh Tu biểu hiện không tầm thường, đã thắng được La Sát viện bên trong chúng chân truyền tôn trọng, bọn hắn cũng vui vẻ cùng đối phương giao hảo. Ninh Tu hướng bốn phía chắp tay một cái, lập tức liền trở lại 10 ban. Trên đường đi, hắn đều đang suy tư cùng xích lân giao chiến đấu, mà Kế Vô Hà cũng nghe nói hắn leo lên huyễn ảnh lâu tầng thứ 9 sự tình, đến đây dò hỏi thế nào, kia xích lân giao có phải hay không thật không tốt đối phó. Rất mạnh, sách, kia là tự nhiên, so người cao hơn 8 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là có được một tia long chi lực xích lân giao, cho dù là năng lượng thể, cũng là không thể coi thường, Tu La Tông bên trong chỉ có chúng ta tông chủ đã từng đánh bại qua. Kế Vô Hà cười nói. Sư tỷ, ngươi leo lên qua tầng thứ 9 sao? Trải qua, nhưng không thể đánh bại đầu kia xích lân dao. Kế Vô Hạ nhún vai, dưới cái nhìn của nàng, có thể vượt qua tự thân 8 cái tiểu cảnh giới, đánh bại một đầu có được long chi lực xích lân dao tồn tại, căn bản không tính là người. là quái vật, tông chủ là thế nào đánh bại đầu kia Xích Lân Giao? Ai biết được, kế vô hạ cũng không rõ ràng việc này, ta như thế nào đánh bại Xích Lân Giao? Thu Nhi vì sao hỏi cái này? Đệ Nhất Phong, một bộ áo bào đen, ngồi tại trên vách núi Tu La Tông Chủ nhìn trước mắt một thanh niên dáng người thẳng tắp, mặc một thân cùng Tu La Tông Chủ hoàn toàn tương phản trường bào màu trắng, khuôn mặt cứng rắn, trong tròng mắt đen mang theo hiếu kỳ. Thanh niên này, lại là Đệ Nhất Phong hai tên thiếu chủ một trong Hứa Thu. Ta nghe nói có người leo lên tầng thứ 9, mà lại tại tầng thứ 9 cùng kia Xích Lân Giao chiến đấu hơn phân nửa canh giờ, cái này khiến ta lại lần nữa hiện lên khiêu chiến Huyễn Ảnh Lâu tầng thứ 9 tâm tư, cho nên nghĩ đến hỏi một chút sư phó. Thì ra là thế. Tu La Tông Chủ gợn sóng cười một tiếng, nói, ngươi nói người kia hẳn là Ninh Tu đi, là cái không tệ hài tử, ta đều có chút nghĩ thu hắn tiến vào Đệ Nhất Phong, khi các ngươi sư đệ. À, vậy ta phải tìm thời gian trước trông thấy mới là. Nói về Huyễn Ảnh Lâu tầng thứ 9, năm đó ta có thể thông qua tầng thứ 9, cũng là mưu lợi, lợi dụng Huyễn Ảnh Lâu 3 năm một lần đại tu ngày tiến về, khi đó Huyễn Ảnh Lâu, có thể số lượng lớn biên độ yếu bớt, Xích Lân Giao lực lượng tự nhiên cũng không bằng trước đó, nhưng dù cho như thế, ta còn là bỏ ra 2 canh giờ mới đem đánh bại. Khả cơ ta biết, Huyễn Ảnh Lâu năm trước mới vừa vặn tu sửa qua, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện hao tổn năng lượng trạng thái, nói như vậy, Thiên Ninh tu chỉ ít 2 năm này đều không có cơ hội đánh bại Xích Lân Giao rồi. Hứa Thu sửng sốt một chút nói, hắn cũng không nghĩ tới nhà mình sư phó đánh bại Xích Lân Giao đúng là như thế cái biện pháp. Ấn lẽ thường tới nói, đúng thế, cho dù là Tu La Tông Chủ, đối Ninh tu đánh bại tầng thứ 9 Xích Lân Giao cũng không ôm cái gì hy vọng, hắn thấy, lúc trước cái này Huyễn Ảnh Lâu người thiết kế. Căn bản cũng không muốn cho người hoàn toàn thông qua cái này tầng thứ 9. Ninh Tu leo lên tầng thứ 9 sự tình ở hạch tâm trong vùng truyền ra. Tại đánh bại Chu Thọ sau chuyện này, lại khiến cho danh tiếng của hắn cao hơn một tầng. Chỉ là đối với những việc này, Ninh Tu cũng không phải là rất quan tâm, giờ phút này hắn đang chờ trong sân tự hỏi đánh bại Xích Lân Giao sự tình. Tông chủ có thể làm được, vậy ta cũng hẳn là có cơ hội mới đúng. Ninh Tu cũng không phải là nhất định phải đánh bại cái này Xích Lân Giao không thể. Chỉ là việc này đưa tới ý chí chiến đấu của hắn. Hắn muốn cố gắng thử một lần. Muốn đánh bại cái này Xích Lân Giao, không thể dùng bình thường tăng cao tu vi thủ đoạn đến, nhất định phải từ phương diện khác đến để thăng chiến lực. Dù sao, Huyễn Ảnh Lâu sẽ căn cứ tiến vào người tu vi điều chỉnh huyễn ảnh cường độ. Ninh Tu nếu là tu vi tăng lên, lần sau hắn đối mặt Xích Lân Giao liền sẽ càng thêm cường đại, hắn nhất định phải tại bảo trì hiện hữu tu vi tình huống tăng lên chiến lực. Chỉ có dạng này mới có cơ hội đánh bại Xích Lân Giao. Không tăng lên tu vi mà tăng lên chiến lực biện pháp thật có một chút, tỉ như ta độc đạo. Nhưng Xích Lân Giao là năng lượng thể, không sợ độc, đầu này bài trừ, hối đoái một chút tinh bảo đến để thăng chiến lực. Đầu này có thể giữ lại, mặt khác, cao thâm hơn võ học cũng là tăng lên chiến lực biện pháp. Càng nghĩ, Ninh Tu nghĩ đến ba đầu tại hiện hữu tu vi tình huống dưới tăng lên chiến lực biện pháp, thứ nhất, mua sắm tinh bảo, mượn nhờ ngoại vật. Thứ hai, tu hành võ học cao thâm. Thứ ba, tăng lên mình đạo ý cùng võ học kết hợp cấp độ. Đầu thứ nhất, có chút lãng phí điểm cống hiến, hắn còn muốn lấy tích lũy điểm cống hiến đến hối đoái không tinh đâu. Đầu thứ hai, tu hành võ học cao thâm, nói thật, Tu La Tông võ học cao thâm, Ninh Tu hiện tại cũng là học được không ít. Tỷ như Thất Tình Đao Pháp, La Sát Quyết, Long Tượng Đại Lực tất cả đều là địa giai công pháp. Về phần điều thứ ba, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có to lớn tiến bộ. Một phen cân nhắc về sau, Ninh Tu đem hy vọng đặt ở Long Tượng Đại Lực cùng La Sát Quyết phía trên, nếu là mình khí huyết chi lực cao hơn một tầng, cũng có thể tại có hiện hữu tu vi tình huống dưới khiến cho chiến lực càng thêm cường đại. Mặt khác, còn có La Sát Quyết ba cấp độ, La Sát Huyễn Ảnh, La Sát Huyết Ảnh, La Sát Quỷ, mình La Sát Huyễn Ảnh như tăng lên tới La Sát Huyết Ảnh cấp độ, đối chiến lực cũng không nhỏ tăng phúc. Nghĩ kỹ sách lược về sau, Ninh Tu bắt đầu tu hành. Chống đẩy từ mỗi ngày 6.000 cái lại lần nữa gấp bội. Mỗi ngày 1.200.000 cái, mà tu hành Long Tượng Quyết dễ dàng, muốn tăng lên La Sát Huyễn Ảnh lại không phải chuyện đơn giản, chỉ là tu hành chân khí là không có tác dụng quá lớn. Như thế chỉ là tại tăng lên tu vi, không phải tăng lên huyễn ảnh. Hắn tìm tới Kế Vô Hạ muốn thỉnh giáo một phen. La Sát Quyết chính là ta Tu La Tông tổ sư từ vô biên giết chóc bên trong tìm hiểu ra tới công pháp, môn công pháp này giảng cứu một cái sát phạt, điểm này, chắc hẳn các ngươi cũng nhiều có trải nghiệm, Tu La Tông môn phong bưu hán cũng có bộ phận công pháp nguyên nhân. Ngươi muốn tăng lên La Sát Ảnh, nói khó không khó, nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng, cần ngươi tại chiến đấu chính là giết chóc bên trong đi cảm ngộ, ngộ tính tốt, nhiều đánh mấy trận đỡ cũng liền hiểu, ngộ tính chênh lệch, giết cả một đời cũng liền như thế. Đạt được Kế Vô Hạ chỉ giáo về sau, Ninh Tu như có điều suy nghĩ. Đón lấy hắn lại lần nữa tiến về Huyễn Ảnh Lâu, muốn thông qua cùng dị thú Huyễn Ảnh chém giết đến lĩnh hội La Sát Quyết. Liên tiếp nửa tháng, hắn buổi sáng làm xong 1.200.000 cái chống đẩy sau liền đi Huyễn Ảnh Lâu tiếp tục khiêu chiến kia Xích Lân Giao. Tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, cảm ngộ La Sát Ảnh mà hiệu quả cũng rất rõ ràng. Cái này tầng thứ 9 Xích Lân Giao Huyễn Ảnh bản thân liền mang theo cường đại sát khí, cùng nó giao phong để Ninh Tu đối La Sát Huyễn Ảnh cảm ngộ càng ngày càng tăng. Ninh Thu mỗi ngày đều đi viễn ảnh lâu sự tình, tại La Sát Viện cũng theo đó truyền ra. Mọi người đều biết, hắn là muốn đánh bại Xích Lân Giao. Mọi người vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất chờ mong, nhưng liên tiếp nửa tháng, đối phương đều không thể thành công, phần này chờ mong cũng dần dần trở nên yếu đi. Muốn đánh bại Xích Lân Giao quá khó khăn, cũng chỉ có tông chủ mới thành công một lần, như Ninh Tu thành công, chẳng phải là nói hắn cũng có đương tông chủ tiềm lực. À, đoán chừng là không có khả năng. Đối với ngoại giới ngôn luận, Ninh Tu không có để ý, vẫn như cũng làm theo ý mình. Thời gian dần trôi qua, mọi người cũng bị hắn cái này nghị lực đả động. Mặc dù không coi trọng đối phương, nhưng có ít người vẫn là cho hắn cố lên động viên. Tỷ như Nạp Lan Thuần, Vân Nghê hai người, mỗi lần Ninh Tu đến huyễn ảnh lâu, hai người bọn họ liền sẽ đại biểu 10 ban đưa cho hắn hò hét trợ uy. Nghiễm nhiên một bộ Ninh Tu nhỏ mê đệ nhỏ mê muội bộ dáng. Một ngày này, trong sân, Ninh Tu đang hít đất, tốc độ của hắn rất nhanh, tư thế rất tiêu chuẩn, 1 giây 3 4, tại nguyên chỗ đều làm ra tàn ảnh hiệu quả. Sau 2 canh giờ, Ninh Tu một hơi làm gần 30.000 cái chống đẩy. Hắn giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ thở hổn hển. Hắn đứng dậy hít sâu một hơi, bình phục một chút nhịp tim, một thanh cởi nửa người trên quần áo, lộ ra một thân cường tráng hữu lực khối cơ thịt. Cái này cơ bắp lần trước khắc nổi gân xanh, giống như cầu long ẩn núp. Long tượng đại lực, một thân quát khẽ, Ninh Tu trên người cơ bắp đột nhiên một trận tăng vọt, khiến cho cả người hắn đều phảng phất bành trướng một vòng. Một trận khí huyết càng là từ quanh người hắn trong lỗ chân lông tuôn ra, tại long ngâm tượng hống thanh âm bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một rồng một voi hư ảnh. Kinh khủng cảm giác áp bách tràn ngập tứ phương, khiến cho Ninh Tu giờ phút này nhìn qua phảng phất một đầu hình người hung thú, mọi cử động có rung chuyển sơn hà cảm giác. Long tượng chi hình cuối cùng là đều ngưng tụ ra. Ninh Tu nhìn phía sau huyết sắc long tượng khí huyết hư ảnh, hài lòng cười một tiếng, ngưng tụ ra huyết sắc long ảnh thời điểm liền có thể để hắn đánh bại dễ dàng Chu Thọ. Bây giờ tượng hình cũng thành, chiến lực của hắn lại có không nhỏ tăng lên. Chỉ bất quá hắn cũng biết huyễn ảnh lâu tầng thứ 9 Xích Lân Giao huyễn ảnh không thể coi thường, tuyệt không phải Chu Thọ có thể so sánh. Cho dù là ngưng tụ ra long tượng chi hình, hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Luyện qua long tượng đại lực về sau, Ninh Tu liền dự định tiến về viễn ảnh lâu, mà lần này, hắn ở bên ngoài nhà thấy được một thanh niên. Thanh niên này một bộ áo trắng, khuôn mặt cứng rắn, hắn đứng tại viễn ảnh lâu trước, đợi phát giác được Ninh Tu tới về sau, không khỏi nhìn lại. Tựa hồ ở chỗ này chuyên môn chờ lấy hắn. Ninh Tu, người kia nhìn xem Ninh Tu, thăm dò tính kêu một tiếng. Là ta, các hạ, Hứa Thu, đệ nhất phong thiếu chủ. Ninh Tu ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, Hứa Thu cái tên này, hắn là nghe nói qua, đệ nhất phong thứ nhất thiếu chủ, La Sát Viện xuất sắc nhất chân truyền một trong, mặc dù đã rời đi La Sát Viện, nhưng liên quan tới hắn nghe đồn vẫn có không ít. Trong đó nhất làm cho người nói chuyện say sưa chính là này tại tương lai có rất lớn hy vọng kế thừa đệ nhất phong phong chủ, cũng chính là Tu La Tông chủ vị trí. Gặp qua Hứa Sư Huynh, Hứa Sư Huynh tựa, hồ chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Ninh Tu thi lễ một cái, sau đó hỏi. Đối phương khẽ vuốt cằm, đúng vậy, nghe nói người tại khiêu chiến tầng thứ 9, năm đó ta cũng khiêu chiến qua, nhưng thất bại, cho nên hôm nay đến xem. Thì ra là thế, Ninh Tu ngược lại là không nghĩ tới mình khiêu chiến huyễn ảnh lâu lại kinh động đến đối phương, hai người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, sau đó Ninh Tu tiếp tục hướng huyễn ảnh lâu đi đến. Lâu bên ngoài, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê đúng hạn mà tới đến vì Ninh Tu cố lên động viên. Ninh Sư Huynh, người Sư Huynh kia là ai a? Nạp Lan Thuần nhìn Hứa Thu một chút, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hứa Thu, đệ nhất phong thiếu chủ, T, cái kia tương lai khả năng kế thừa vị trí tông chủ sư huynh. Nạp Lan Thuần giật nảy mình, Ninh Tu gật gật đầu, cũng không tiếp tục để ý Hứa Thu, nhìn xem huyễn ảnh lâu, đi thẳng vào, giống như trước đó, tầng thứ 7 trước đó dị thú huyễn ảnh đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, mỗi một tầng cơ bản đều là bị hắn miểu sát quá khứ. Từ bên ngoài nhìn, huyễn ảnh lâu những cái kia khảm nạm tại từng cái số tầng huyết tinh diệt lại sáng, sáng lên lại diệt, chỉ chốc lát liền đến tầng thứ 7. Hứa Thu cũng nhìn thấy một màn này, khẽ vuốt cằm, quả nhiên là danh bất hư truyền, năm đó ta tại hắn cảnh giới này, không bằng hắn đâu. Hắn hiện tại có chút lý giải Tu La Tông chủ vì sao nghĩ thu đối phương làm đồ đệ. Tầng thứ 7 bên trong, Ninh Tu đối mặt Xích Lân Hủy, sau lưng La Sát Huyễn Ảnh hiển hiện. So với dĩ vãng, hắn hiện tại La Sát Huyễn Ảnh đã có mấy phần huyết quang, đây là hắn trong khoảng thời gian này tại Huyễn Ảnh lâu không ngừng chém giết một trong thu hoạch. Chém ra một đao, nộ vấn thiên, Xích Lân Hủy bị một phân thành hai, tiếp lấy chính là tầng thứ 8, bỏ ra một phen công phu về sau, Ninh Tu thành công đem tầng thứ 8 dị thú huyễn ảnh giết chết. Nhưng hắn không có lập tức bên trên tầng thứ 9, mà là lấy ra một gốc tuyết liên ăn vào, khôi phục thể lực, đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một khắc đồng hồ về sau, hắn hai mắt mở ra, đạp vào tầng thứ 9 cầu thang, mà khi hắn đi vào về sau, toàn bộ tầng thứ 9 bỗng nhiên sáng lên. Từng đoàn năng lượng ở trước mặt hắn hội tụ thành mây, mà tại tầng mây bên trong, một đầu toàn thân toát ra màu đỏ hồ quang điện giao long ngang nhiên mà ra. Giống, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Đối vừa mới đạp vào tầng thứ 9 Ninh Tu, Xích Lân Giao chính là một cái bá đạo năng lượng thổ tức. Thổ tức bên trong, xen lẫn màu đỏ hồ quang điện, mười phần cường hoành. Ninh Tu không lùi không tránh, hổ quỷ đao chém ra, cùng lúc đó, có mấy phần huyết quang la sát huyễn ảnh cùng long tượng hư ảnh cùng nhau hiển hiện. Khí huyết, sát khí hội tụ ở một đao bên trong, đem thổ tức tích thành hai nửa. Nhìn trước mắt xích lân dao, Ninh Tu trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Giết, vừa xài bước ra, Ninh Tu thân ảnh giống như mũi tên kích xạ, đi vào xích lân dao trước mặt về sau, thất tình đao pháp nộ vấn thiên, quỷ thần cũng liên tiếp thi triển. Một đao tiếp lấy một đao, lạnh thấu xương đao ép bao phủ toàn bộ tầng thứ 9. Xích lân dao tiếng gầm không ngừng, móng vuốt cầm ra, cùng Ninh Tu lưỡi đao cường thế cứng đối cứng, mà mỗi một lần va chạm, móng của nó bên trên đều sẽ phóng xuất ra từng đạo hồ quang điện, tựa hồ muốn Ninh Tu thân thể cho tê liệt. Đối với loại tình huống này, Ninh Tu sớm có đoán trước, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cùng cái này xích lân dao chém giết không hạ 10 lần. Mỗi một lần lưỡi đao cùng móng vuốt va chạm, Ninh Tu đều là vừa chạm liền tách ra, tuyệt không dừng lại thêm, không cho xích lân dao mảy may cơ hội. Hắn lấy thất huyễn thân pháp du tẩu tại xích lân hủy chung quanh, đao liên tiếp chém ra, mỗi một đao ngoại trừ chân khí bên ngoài, còn ẩn chứa bàng bạc khí huyết chi lực. Phanh, phanh, ầm, một trận chiến này đánh cho toàn bộ huyễn ảnh lâu đều đang chấn động, vô cùng kinh người. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Tu cùng xích lân dao chiến đấu đã qua hơn nửa canh giờ, Ninh Tu thụ một chút thương thế. Mà xích lân dao huyễn ảnh ngưng thực trình độ cũng ẩn ẩn trở nên có chút trong suốt. Lưỡng bại câu thương, Ninh Tu cầm đao mà đứng, một bộ đồ đen có chút vỡ tan, trên thân cũng mấy đạo vết cào đang không ngừng đổ máu, xương cốt cũng đoạn mất một hai rễ. Nhưng Ninh Tu hôm nay lại không nghĩ lui, đây là hắn lần thứ 11 tới khiêu chiến xích lân dao. Đồng thời, cũng là hắn tiếp cận nhất thắng lợi một lần. Ninh Tu trên thân, một trận khí huyết đột nhiên tiết ra, sau lưng hắn, long tượng hình bóng ngưng tụ, tản ra đinh tai nhức óc bảo hiếu âm thanh. Cái này vẫn chưa xong, La Sát huyễn ảnh tùy theo ngưng tụ. Mà lần này, La Sát huyễn ảnh không còn chỉ là có mấy phần huyết quang, toàn bộ La Sát huyễn ảnh ngoại trừ bộ mặt là mặt xanh nhanh vàng bên ngoài, địa phương khác đã chuyển hóa thành huyết hồng chi sắc, một cỗ âm lãnh sát khí tràn ngập, như muốn đem bốn phía kéo vào địa ngục. La Sát huyết ảnh, tại cùng xích lân giao nhiều lần trong chém giết, hắn rốt cục cảm ngộ ra La Sát ảnh tầng thứ 2 chi lực, mà bây giờ cách hắn tu hành La Sát huyết mới trôi qua thời gian mấy tháng, chưa tới nửa năm, loại này tốc độ tiến bộ, tại tu La tông tương đương hiếm thấy. La Sát huyết ảnh, long tượng hư ảnh, chân khí, khí huyết, tại cái này hai trọng lực lượng gia trì hạ, Ninh Tu cảm giác mình bây giờ cường đại trước nay chưa từng có, tựa hồ có thể đem sơn hà cũng vì đó lật úp. Đương nhiên, hắn biết đây là một loại ảo giác, nhưng cái này đã cho hắn cực lớn lòng tin. Hôm nay ở chỗ này, hắn liền muốn đánh bại xích lân dao, thông qua tầng thứ 9. Ninh Tu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi vào xích lân dao trên không, trong tay hổ quỷ đao nắm chặt, một đao từ trên trời giáng xuống, vung chặt mà xuống. Một đao kia có thể nói là long trời lở đất, đao chiêu chưa rơi, đao thế cũng đã ép tới xích lân dao trên thân màu đỏ hồ quang điện đang điên cuồng lóe ra. Giống, xích lân dao phun ra thổ tức, nhưng lại bị một đao tích mở, thẳng tiến không lùi đao thế tựa như lực tích hoa sơn chạm tại xích lân dao trên đầu. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, xích lân dao nửa cái đầu cơ hồ bị tích không, cái đuôi của nó vung ra, hướng Ninh Tu ngực đập tới, phịch một tiếng, Ninh Tu mặc dù kịp thời dùng hổ quỷ đao ngăn cản, nhưng vẫn là bị nện tiến vào trong vách tường phun ra một ngụm máu. Hắn từ trên vách tường rơi xuống, cầm đao mà đứng, khí huyết cùng chân khí tại thể nội điên cuồng vận chuyển, trong chớp mắt liền vận chuyển 800 dặm. Tiên thiên cửu trọng, vận chuyển chân khí tốc độ là một hơi 100 dặm, mà một hơi 800 dặm, đây cơ hồ là nguyên hải cảnh vận chuyển chân khí tốc độ cực hạn. Ninh Tu tại nguyên hải tứ trọng liền làm được cái này cực hạn, 10 phần không dễ. Cực hạn vận chuyển chân khí mang cho Ninh Tu không có gì sánh kịp lực bộc phát, hắn thân ảnh tại nguyên chỗ đạp một cái, như đạn pháo bắn ra. Hai tay nắm hổ quỷ đao, trên người hắn bành trướng một vòng, long tượng đại lực vận chuyển tới cực hạn, long ngâm tượng hống cùng La Sát bảo hiếu quanh quẩn ra. Thất tình đao pháp, tịch kinh tâm, lực bộc phát mạnh nhất, lực công kích mạnh nhất một đao trong nháy mắt chạm tại xích lân dao trên phần bụng, năng lượng xung kích như hồng phát tiết, dung chuyển huyễn ảnh lâu, huyễn ảnh lâu vách tường tại cái này trùng kích vào đúng là thẻ xem xét một tiếng, ra một vết nứt. Ngoại giới vây xem đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Nứt, đã nứt ra, nói đùa cái gì, cái này tầng thứ 9 lại chiến đến kịch liệt như vậy. Tiếp, theo một cái chớp mắt, huyễn ảnh lâu đỉnh viên kia nguyên tinh phóng thích thải sắc quang huy, cái này quang huy phóng lên tận trời, phủ lên tầng mây, phương viên 10 dặm có thể thấy được. Khu hạch tâm tất cả mọi người thấy được đạo này thải quang. Mà bọn hắn cũng ý vị đây là cái gì, lần trước có lộng lẫy thải mang, vẫn là hơn 100 năm trước sự tình, thời điểm đó, đương nhiệm tu La tông chủ đả thông huyễn ảnh lâu tầng thứ 9 mới xuất hiện cái này thải mang. Thải mang lại xuất hiện, chứng minh lại có người thành công đả thông huyễn ảnh lâu tầng thứ 9. Huyễn ảnh lâu bên ngoài, Hứa Thu nhìn xem kia thải mang, trong mắt mang theo trịnh trọng, so với những người khác, hắn cũng biết một màn này đại biểu hàm nghĩa. Năm đó sư tôn đả thông huyễn ảnh lâu tầng thứ 9, là dùng ngư lợi chi pháp, lợi dụng huyễn ảnh lâu năng lượng không đủ cơ hội mới thành công, nhưng Ninh Tu, hắn lại là thực sự bằng vào thực lực của mình đánh bại xích lân dao. đánh bại một đầu cao hơn chính mình ra 8 cái tiểu cảnh giới xích lân giao. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Hứa Thu càng nghĩ, nội tâm càng là tán thưởng, mà ở xa đệ nhất phong bên trên, Tu La Tông Chủ cũng nhìn thấy nơi xa một màn kia thải mang, trong mắt mang theo chấn kinh, tiếp lấy hít sâu một hơi, nhịn không được cười ha ha, hắn thế mà thành công, ha ha, thật là một cái quái vật a. Một màn kia thải mang, phủ lên tầng mây, khu hạch tâm người dương mắt có thể thấy được. Giờ khắc này, toàn bộ khu hạch tâm đệ tử thậm chí các trưởng lão tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, có mắt người thần ngốc trệ, có người biểu lộ rung động. Giờ phút này, toàn bộ khu hạch tâm phảng phất bị đè xuống dừng lại khóa, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem thải mang, chứng kiến một cái kỳ tích. Thẳng đến thải mang dần dần tán đi, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, mà tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là từng đợt tiếng nghị luận. Thành công, Ninh Tu thế mà thật đả thông tầng thứ 9. Gia hỏa này, đến tột cùng có bao nhiêu quái vật? Hôm nay khu hạch tâm, chú định không bình tĩnh, mà Ninh Tu cái tên này, cũng đã trở thành hôm nay thậm chí là tương lai một đoạn thời gian lớn nhất tiêu điểm. Huyễn ảnh lâu, tầng thứ 9, Ninh Tu tinh bị lực tấn nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này, toàn thân đều là vết thương, máu tươi đem hắn một bộ đồ đen đều hoàn toàn thẩm thấu. Hắn nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, nếu không phải lồng ngực còn tại có chút chập trùng, người khác chợt nhìn còn tưởng rằng đó là cái người chết. Mặc dù rất mệt mỏi, rất đau, nhưng Ninh Tu trên mặt lại là lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiếu dung. A a, ha ha ha, hắn thành công, hắn trở thành cái này Tu La Tông cái thứ hai đả thông tầng thứ 9 người. Càng quan trọng hơn là, hắn phá vỡ cực hạn của mình. Nghĩ đến cái này, hắn cười đến càng thêm vui vẻ, tiếng cười từ tầng thứ 9 bên trong quanh quẩn mà ra, những cái kia chạy đến huyễn ảnh lâu đệ tử các trưởng lão đều nghe được. Dù là không có gặp người, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng ra Ninh Tu có bao nhiêu vui vẻ. Úp a, Ninh Sư Huynh thành công, Nạp Lan Thuần, Vân Nghê hai người vô cùng kích động, thậm chí không tự chủ được ôm ở cùng một chỗ, nhưng tiếp lấy Vân Nghê liền ghét bỏ đem người đẩy ra. Nhưng Nạp Lan Thuần không để ý, trên mặt chất đầy tiếu dung, Ninh Sư Huynh thật sự là quá lợi hại, thật cho chúng ta 10 ban trưởng mặt. Ninh Tu, ta nhớ kỹ, cách đó không xa, Hứa Thu gợn sóng cười một tiếng, lập tức lấy ra một viên đan dược giao cho Nạp Lan Thuần gợn sóng cười nói, vị sư đệ này, Ninh sư đệ hắn xông qua tầng thứ 9. Nhưng chắc hẳn thụ thương không nhẹ, viên đan dược kia làm phiền ngươi giao cho hắn đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, mà Nạp Lan Thuần nhìn xem trong tay đan dược kinh hô. Một tiếng, tuyết liên đan, Tu La Tông cấp cao nhất chữa thương đan dược. Một viên 2 vạn điểm cống hiến, thật không hổ là tương lai tông chủ, cái này xuất thủ chính là xa xỉ a. Nạp Lan Thuần cảm khái nói, đương Ninh Tu từ huyễn ảnh lâu chống hổ quỷ đao từng bước một đi tới lúc, nghênh đón hắn là huyễn ảnh lâu bên ngoài kia lít nha lít nhít các đệ tử chân truyền. Mỗi một người bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt đều mang kinh ý. Dù là giờ phút này Ninh Tu nhìn qua cực kỳ chật vật, quần áo vỡ tan, áo choàng phát ra, trên thân không ngừng chảy máu, từng đạo vết cào răng khắp nơi. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, vậy cũng là từng mai chói mắt huân chương. Đả thông huyễn ảnh lâu, cái này một hành động vĩ đại, đủ để cho Ninh Tu danh tự ghi vào Tu La Tông sử sách. Ninh sư huynh, ngươi thương thật tốt nặng a. Lúc này, Vân Nghê, Nạp Lan Thuần cũng nhịn không được đi đến Ninh Tu trước. Nhìn xem vết thương chồng chất hắn, ánh mắt lộ ra lo lắng. Nạp Lan Thuần lập tức xuất ra tuyết liên đan, Ninh sư huynh, đây là Hứa sư huynh lúc rời đi để cho ta giao cho ngươi, ngươi trước ăn vào đi. Tuyết liên đan, Ninh Tu ánh mắt có chút lóe lên, cái này Hứa thủ bút nhưng thật ra vô cùng lớn. Hắn cũng biết đối phương lưu lại viên này tuyết liên đan là muốn cùng hắn giao hảo, chỉ là Ninh Tu ra viễn ảnh lâu trước liền ăn vào hiệu quả cùng tuyết liên đan giống nhau như đúc tuyết liên, thương thế hắn nhìn như nặng, nhưng trên thực tế đều là chút bị thương ngoài da mà thôi. Nội thương tại tuyết liên chữa trị dưới, đã tốt hơn phân nửa. Hắn đem tuyết liên đan cất kỹ, định tìm cái thời gian còn cho Hứa Thu. Hắn cũng không muốn tùy tiện liền nợ người nhân tình. Đi về trước đi, Ninh Tu cùng Vân Nghê, Nạp Lan Thuần nói. Tại còn lại người nhìn chăm chú, Ninh Tu rời đi huyễn ảnh lâu, trên nửa đường gặp đến đây nghênh tiếp 10 ban bọn người, Tuyết Bất Nhiễm cũng ở trong đó, mà nhìn xem vết thương chồng chất Ninh Tu, nàng gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Sau đó cũng xuất ra mấy quả tuyết liên đan muốn cho Ninh Tu ăn vào. Ninh Tu lắc đầu nói, Tuyết tỷ tỷ, ta không có gì đáng ngại. Đều bị thương thành dạng này, còn nói không có gì đáng ngại, nhanh ăn vào. Tuyết Bất Nhiễm đôi mắt đẹp chừng một cái, Ninh Tu bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn ăn một viên tuyết liên đan. Lần ăn này, chính là 2 vạn điểm cống hiến, Ninh Tu đều có chút đau lòng. Chỉ bất quá, nhìn Tuyết Bất Nhiễm trên thân hình như có không ít tuyết liên đan, xem ra hẳn là sư phó của nàng thứ hai phong phong chủ thay nàng chuẩn bị. Sách, tất cả đỉnh núi thiếu chủ thân gia quả nhiên đều rất không ít. Ninh Tu lại đem Hứa Thu cho tuyết liên đan giao cho Kế Vô Hạ, nói, đây là Hứa Thu sư huynh cho ta, phiền phức sư tỷ giúp ta chuyển trả lại hắn. Ta đã biết, Kế Vô Hạ gật gật đầu, đối với Ninh Tu gặp được Hứa Thu mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đối Ninh Tu loại này không muốn nợ nhân tình cách làm cũng rất hài lòng, ngươi là tuyết sư muội đệ đệ, bốn bỏ năm lên kia chính là ta thứ 3 phong người, cái này tuyết liên đan đến trả, không phải còn để Hứa Thu tên kia cho là chúng ta nghèo đến đói nữa nha. Cùng đám người tụ hợp về sau, Ninh Thu liền không có đi La Sát Việt. Hắn quay người trở lại chỗ mình ở, dự định tĩnh dưỡng tầm vài ngày. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Ninh Thu tổn thương đã sớm tốt thấu, không chỉ có như thế, nửa tháng này thời gian hắn cũng đem La Sát huyết ảnh uy năng hoàn toàn nắm giữ. Nếu để cho hắn lại đến một lần tầng thứ 9, hắn không cần lại chật vật như vậy. Trừ hắn ra, 10 ban những người còn lại cũng đều có nhất định tiến bộ. Ninh Tu, người thực lực hôm nay đã không thể so với ba phong thiếu chủ phải kém bao nhiêu, La Sát Viện các trưởng lão trên cơ bản. Cũng không dạy được người quá nhiều đồ vật, người bây giờ, có thể không cần mỗi ngày đến La Sát Viện, nhưng tự hành tu hành. Kế Vô Hạ nói với Ninh Tu, nàng có chút tán thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn liền tại La Sát Viện bên trong tiến bộ đến loại trình độ này, Ninh Tu trưởng thành so với nàng dự liệu phải nhanh nhiều lắm. Mà Ninh Tu nghe được Kế Vô Hạ cũng không nhịn được sững sờ. Ta đã biết, hắn cũng cảm giác La Sát Viện đối với mình trợ giúp đã rất có hạn. Lấy ngươi thực lực hôm nay, có lẽ ngươi có thể thử một chút đi nhiệm vụ đường tiếp một chút nhiệm vụ, kiếm lấy một chút điểm cống hiến. Kế Vô Hạ cho Ninh Tu đề một cái đề nghị. Nhiệm vụ đường là La Sát Viện vì chân truyền đệ tử thiết lập một cái bộ môn, nơi đó hội tụ đại bộ phận nội ngoại môn không cách nào giải quyết nhiệm vụ, chỉ có thể để chân truyền đệ tử xuất thủ, cũng coi là Tu La Tông đối chân truyền một chút lịch luyện. Ninh Tu đạt được Kế Vô Hạ đề nghị sau liền trực tiếp tiến về nhiệm vụ đường. Nơi này không chỉ có hắn, còn có còn lại một chút chân truyền. Những người này đều là La Sát Viện lão sinh, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn đến nhiệm vụ đường lựa chọn một cái nhiệm vụ hoàn thành, coi như ngươi không đến, có đôi khi La Sát Viện cũng sẽ an bài cho ngươi chỉ định nhiệm vụ. Mình đến, còn có tuyển, nhiệm vụ đường rất lớn, mà tại đại đường ở giữa nhất chính là một chỗ bố cáo cột, phía trên treo đầy từng chương nhiệm vụ tin vắn, cung cấp nhân tuyển lấy. Ninh Tu đi lên nhìn thoáng qua, nhiệm vụ rất nhiều, loại hình cũng đều không giống. Có hộ tống Tu La Tông tài nguyên hộ tống nhiệm vụ, có tiến đến nơi nào đó nguy hiểm địa điểm thăm dò tài nguyên thăm dò nhiệm vụ, có tiến đến truy sát Tu La Tông phản đồ ám sát nhiệm vụ, còn có ra ngoài thẩm tra phụ thuộc tông môn tuần tra nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ độ khó khác biệt, điểm cống hiến cũng đều không giống. Ít mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn, Ninh Tu đánh giá một chút mình bây giờ điểm cống hiến có 4 vạn ra mặt, muốn hối đoái một viên không tinh chỉ ít còn kém 1 vạn. Hắn đem mục tiêu khóa chặt tại 1 vạn điểm cống hiến tả hữu nhiệm vụ bên trên. Rất nhanh liền có một cái nhiệm vụ hấp dẫn chú ý của hắn. Tu La Tông phụ thuộc Âu Dương Thế gia tại 3 tháng trước mất liên lạc, hiện muốn 3 tên chân truyền đệ tử tiến về điều tra, điểm cống hiến 2 vạn. Hiện nhận nhiệm vụ người 2/3, Ninh Tu nhìn thoáng qua, là một cái điều tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy nói như vậy độ nguy hiểm sẽ không cao lắm, chính thích hợp hắn loại này tân thủ. Xem ra, đã có 2 người tiếp, còn kém 1 cái. Ninh Tu không do dự, cũng tiếp nhiệm vụ này, hắn bóc nhiệm vụ báo cáo sau đến nhiệm vụ đường trưởng lão nơi đó ghi danh một phen. 3 ngày sau, ở hạch tâm khu số 7 phù không kiều đầu cùng ngươi mặt khác 2 người đồng bạn tập hợp đi. Nhiệm vụ đường trưởng lão cho hắn đăng ký xong nói, Ninh Tu gật gật đầu, cầm nhiệm vụ biên nhận rời đi. Đi vào La Sát Viện, hắn cùng mấy người nói một chút mình tiếp nhiệm vụ. Đúng lúc Tuyết Bất Nhiễm cũng tại, nghe được hắn muốn làm nhiệm vụ, đột nhiên từ cổ tay gỡ xuống một cái vòng tay giao cho Ninh Tu, "A Tu, tay này vòng tay ngươi cầm." Tay kia vòng tay óng ánh sáng long lanh, bên trong lưu chuyển lên kim hồng chi sắc, Ninh Tu cầm trong tay, từ trong đó cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm năng lượng ba động. Hiển nhiên, đây không phải một kiện phàm vật, Kế Vô Hạ ở bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, "Thượng phẩm tinh bảo, Lưu Ly Kim Hỏa Trạc, tại Tu La Tông bảng hối đoái bên trên, một con muốn 30 vạn điểm cống hiến." 30 vạn điểm cống hiến? Dịch Kế Phong mấy người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 30 vạn điểm cống hiến, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chính là giá trên trời a. Tuyết tỷ tỷ, cái này, quá quý giá, cầm, ngươi cũng không phải không biết ngươi bây giờ tình cảnh, bị chợ đen treo thưởng truy sát, mặc dù có Tu La Tông chân truyền đệ tử cái thân phận này làm ỷ vào, nhưng người nào biết những cái kia kẻ liều mạng sẽ tạo ra chuyện gì nữa đâu, ngươi muốn đi xa nhà, cầm cái này vòng tay, ta cũng có thể yên tâm một chút, mà lại ta tại Tu La Tông cũng không hề dùng đến cái này vòng tay địa phương. Tuyết Bất Nhiễm nói rất có lý có theo, không cho cự tuyệt. Từ chối không được, Ninh Tu cũng chỉ đành đem cái này vòng tay mang theo trên tay. Hắn dùng quần áo che kín, không có lộ ra, tài không lộ ra ngoài đạo lý, hắn là minh bạch. Đón lấy, Tuyết Bất Nhiễm lại đem Lưu Ly Kim Hỏa Trạc tác dụng cùng sử dụng chi pháp cáo chi cho Ninh Tu, có cái này tinh bảo, Ninh Tu chuyến này càng có bảo đảm. Xuất phát trước, Ninh Tu hảo hảo chuẩn bị một phen, ngoại trừ cầm theo tiền tài bên ngoài, độc dược cũng ở trên người ẩn giấu không ít. Rất nhanh tới tập hợp thời gian, Ninh Tu cõng hổ quỷ đao đi tới khu hạch tâm số 7 phù không kiều, ở chỗ này gặp được mặt khác 2 cái đến đây chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, mà 2 người này ở trong có một cái, Ninh Tu là nhận biết. Là ngươi, Lý Tước nhìn xem Ninh Tu, không khỏi kinh ngạc, tại khảo hạch bên trong bị đối phương miểu sát một màn không khỏi nổi lên trong lòng, có chút xấu hổ. Không nghĩ tới cùng hắn tiếp cùng một nhiệm vụ thế mà lại là đối phương. Ninh Tu cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, So với Lý Tước, hắn nhìn phía một cái khác đồng bạn, đối phương là một người dáng dấp mỹ lệ nữ tử. Đối phương ngũ quan tinh xảo, vòng eo như phù phong yếu liễu, mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng, trên cổ tay mang theo một chuỗi tử sắc linh đan. Khi nhìn đến Ninh Tu về sau, nữ tử này trong mắt đồng dạng lộ ra một vòng dị sắc, chắp tay nói, Diệp Tử Linh gặp qua Ninh sư huynh. Mặc dù Ninh Tu so với nàng muộn nhập môn, nhưng thực lực lại là không cần nghi ngờ. Nàng kêu một tiếng sư huynh, cũng đều thỏa. Ninh sư huynh, không nghĩ tới cuối cùng này một cái tiếp nhiệm vụ này lại là ngươi a, có ngươi tại, ta cái này an tâm rất nhiều a. Lý Tước đem điểm này xấu hổ hoàn toàn ném rơi, cười hì hì nói. Nói thật, hắn cùng Ninh Tu cũng không có thâm cừu đại hận gì, tại khảo hạch bên trong cũng là xung làm giám khảo một trong, cũng không có cố ý nhằm vào ai. Dứt bỏ những này không nói, có Ninh Tu làm đồng bạn đích thật là làm cho người an tâm. Hai vị khách khí, Ninh Tu chắp tay, lập tức nói, như vậy chúng ta lên đường đi. Được, ba người đi qua phù không kiều cùng nội môn khu vực sau liền lập tức ngự không mà lên, hướng phía Âu Dương Thế Gia phương hướng mà đi. Trên đường đi, mấy người trao đổi một chút nhiệm vụ tình báo. Âu Dương Thế Gia, tại hậu thổ Nam Vực cũng coi là có chút danh tiếng, thế gia này lấy săn thú mà sống, săn thú bản sự tại cùng cảnh bên trong số 1 số 2. Chỉ bất quá Âu Dương Thế Gia bởi vì săn giết quá nhiều dị thú, tại nhiều năm trước đưa tới một tôn cường đại dị thú chú ý, từ đó gặp tai họa ngập đầu. Tại thời khắc mấu chốt, là đời trước Tu La Tông chủ xuất thủ, đánh lui tôn này dị thú, bảo vệ Âu Dương Thế Gia một chút huyết mạch. Từ đó về sau, Âu Dương Thế Gia liền trở về thuận Tu La Tông, mỗi tháng đều sẽ cho Tu La Tông cung cấp một chút huyết tinh, mà Tu La Tông cũng sẽ che chở Âu Dương Thế Gia. Đáng nhắc tới chính là, ngày xưa Âu Dương Thế Gia tại không có nhận tôn này dị thú lúc công kích, thế gia bên trong cũng coi là cao thủ xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn xuất hiện qua thần du cảnh cường đại tồn tại, chỉ bất quá ở phía sau đến liền nhất đại không bằng nhất đại. Thẳng đến thế hệ này, Âu Dương Thế Gia gia chủ cũng chỉ là một vị nguyên hải. Ngược lại là đời trước gia chủ là một cái thông thần cường giả, nhưng nghe nói bởi vì tuổi thọ vấn đề, đã ở trong tộc chết già rồi. Mà nhiệm vụ này nguyên nhân gây ra chính là, vốn nên mỗi tháng hướng Tu La Tông cung cấp một lần huyết tinh, Âu Dương Thế Gia đột nhiên liên tiếp 3 tháng cũng sẽ không tiếp tục cung cấp, mà Tu La Tông hướng bọn hắn phát đi tin tức cũng như đá ném vào biển rộng, không có trả lời. Giống Âu Dương Thế Gia loại tình huống này, bình thường có hai loại khả năng, một loại chính là Âu Dương Thế Gia nhận lấy trọng đại biến cố, rất có thể là loại kia tai họa ngập đầu mới có thể không tin tức, không phải bọn hắn không dám không trả lời Tu La Tông. Một loại khác, chính là Âu Dương Thế Gia làm phản rồi, Lý Tước yếu ớt nói. Cái trước còn tốt, bọn hắn chỉ cần tìm tới Âu Dương Thế Gia biến cố nguyên nhân, nhưng nếu là cái sau, vậy thì phiền toái. Âu Dương Thế Gia liền xem như yếu hơn nữa, cũng là một cái thế gia. Ba người bọn họ rất khó cùng chống lại. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là đến điều tra mà thôi, nếu thật là cái sau, chỉ cần đem việc này hồi bẩm tông môn, tự nhiên sẽ có người đến đây xử lý. Một cái Âu Dương Thế Gia, Tu La Tông vẫn là lật tay có thể diệt. Hai ngày sau, Ninh Tu, Lý Tước, Diệp Tử Linh ba người đi tới một vùng núi. Mà ở trong đó chính là Âu Dương Thế Gia nơi ở, Âu Dương Thế Gia săn thú mà sống, chỗ cư trú tự nhiên cũng là dị thú chiếm đa số dãy núi. Xa xa, bọn hắn liền thấy được một chỗ phế tích. Kia là Âu Dương Thế Gia chỗ ở ban đầu, nhưng bây giờ, lại là biến thành phế tích, khắp nơi đều là tường đổ, đưa mắt rách nát. Âu Dương Thế Gia, hết rồi, trước mắt rách nát Âu Dương Thế Gia phế tích đập vào mi mắt, trên mặt đất còn có các loại lưu lại vết máu cùng một chút dị thú chân cụt tay đứt. Ninh Tu, Lý Tước, Diệp Tử Linh tại nguyên chỗ dò xét một hồi. Âu Dương Thế Gia, không có, Lý Tước lông nghi cao lại, kỳ quái, cho dù Âu Dương Thế Gia đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu, vậy bọn hắn thi thể đều đi nơi nào? Bị dị thú ăn, không đến mức ăn đến như vậy sạch sẽ đi,